Chuyện cái tờ Dream, chương 11, góc chuyện audio.com. Nghe nói có độc giả phản ánh, chương trước có lỗi to bự chàng. Tại sao chủ nhân chưa tục quần mà mình và thằng chim tây dởm lại có thể nhìn nhau nói chuyện được? Bởi vì, mình gian lận chứ sao? Không gian lận thì mỗi lần mình lại phải thò đầu ra. Không chóng thì chài chủ nhân cũng thành siêu nhân lộ hàng mất ọ ọ ọ. Nên quý vị độc giả xin hãy quen dần với màn gian. Lặn, hỏng, thèm, giấu này đi, được rồi, tác giả, chị còn định ngớ ngẩn đến mức độ nào nữa? TT trở lại câu chuyện, mình càng nhìn thằng chim tây dởm càng thấy ngứa mắt, đây là cái chim thứ ba mình vừa nhìn là đã thấy khó chịu rồi. Hai cái trước khiến mình ngứa mắt đúng là đầu bự và chọt cúc mày. Phác, chẳng lẽ hắn cũng là chim gai? Không xong, câu chuyện chẳng những càng ngày càng bị ổi hạ lưu dâm dê. Giờ còn định chuyển sang hướng NP nữa. Thường thì mấy quyển tiểu thuyết như thế này trên tấn giang đều bị censor gặm sạch. Chim tây dởm còn nói, phát yêu với mình. Mặc dù câu kia giống như câu, mẹ mày họ gì, đều là câu chửi. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận nó cũng có thể chỉ trần thuật một ý gì đó. Nhưng trong tình huống này, mình chẳng làm được gì cả. Giờ đây, mình vô cùng hận cái sức trói gà không chặt của mình. Thiệt mà, ba con chim gai kia, mình yếu thắng được thằng nào hết á, huống hồ. Mình ủ rũ, mình còn ra sớm TT, quý vị độc giả có thể sẽ an ủi mình. Ra sớm với chuyện chim gai có ý với mình chẳng liên quan gì đến nhau cả. Sai lầm, liên quan rất lớn là đằng khác. Đầu tiên, nếu mình ra sớm, lại bị chim gai để ý, vậy theo lý thuyết thì mình sẽ bị đè. Đến đây xin được dừng lại vài giây để giảng về lý thuyết chim chia top. Bót như thế nào, đàn ông làm giỏi hay không rất quan trọng, lâu hay không càng quan trọng. Một cái chim ra sớm thì không có khả năng làm top. Không có khả năng đè thằng nào hết. Tiếp theo, CMN, nếu không phải do mình ra sớm, sao chủ nhân phải đến bệnh viện? Không đi bệnh viện, sao bắn đầy mặt anh bác sĩ? Từ nay bọn mình thành mối duyên ngoan nghiệt. Từ 3P chuyển sang đại lộ 4P AAA. Bị chim gai ép buộc đã đành. Lại còn phải làm bót. Mình nghĩ so với việc làm một con chim gai, điều làm mình càng khó có thể tiếp nhận là mình bị đè. Đây đúng là sự sỉ nhục của một con chim. Đúng là đời người khốn khổ. Nhằm, nói theo cách nói của bọn mình thì phải là, đời chim khốn khổ, cách chương.